Chàng rể bác sĩ, chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1534. Lát sau cả hai cùng lùi lại, thực lực ngang nhau. Ảnh Tử hơi ngây người. Quả là ngoài ý muốn. Cô cảm thấy cô Linh chỉ không giống với trước đây. Tuyệt vời. Sát thủ U Linh cũng ngạc nhiên, hẳn bật cười điên cuồng. Vững đã lại xông đến, bộ dạng kiêu căng tàn độc càng mãnh, khí thế thật dồi dào. Thái Linh chỉ biết sinh tử đã gần kề nên tiếp tục tận dụng châm bạc của Diệp Phi. Cưỡng chế thực lực bản thân phải tăng cao. Còn chưa đứng đối diện với loại điên cồng như sát thủ U Linh, Thái Linh chỉ cũng buông tay chiến đấu. Păng păng păng, hai bên toàn lực công kích. Chiêu nào chiêu nấy đều đồn đối phương vào chỗ chết. Tay đấm chân đá va chạm nhau vang lên như tiếng pháo nổ. Không ít bàn ghế ở sảnh lớn bị bọn họ đánh gãy. Sát thủ U Linh lúc này như một chỗ máy giết người tàn nhẫn máu lạnh. Hẳn không sợ ai, cũng chưa từng không sợ bất kỳ ai. Ai là kẻ địch của hẳn thì hẳn ết người đó. Thái Linh chỉ lúc này cũng như con sói mẹ đang tức giận. Cô chiến đấu vì bản thân, chiến đấu vì nhà họ Thái. Cực kỳ hung ác dữ tợn, hoàn toàn không còn sót lại chút ấm áp thường ngày nào. Hai bên dốc toàn lực chiến đấu, sức mạnh độc nhất vô nhị. Păng păng păng, mười mấy phút sau, Thái Linh chỉ đã tìm được cơ hội thích hợp. Đột ngột xông đến một bước lớn, lần nữa tiếp cận gần sát thủ U Linh. Đôi tay ngọc ngà không chút do dự trực tiếp đâm ra một đao. Sát thủ U Linh phản xạ có điều kiện thuận theo cơ thể. Hai tay xoay chuyển nháy mắt biến phòng thủ thành công kích. Nhưng năm ngoài dự tính là khí thế như lửa của Thái Linh chỉ căn bản không hề mất đi. Cô lại lần nữa bước một bước lớn tiến đến phía trước. Bằng, một cánh tay kỳ dị vượt qua vòng bảo linh. Sát thủ U Linh mới nãy còn hung mãnh không ai cản nổi mà bây giờ đã phun ra một búng máu. Cơ thể hơi lảo đảo. Tuy đã đánh trúng nhưng tay phải của Thái Linh chi không hề dừng lại. Cô lập tức đâm tiếp vào xương sườn của sát thủ U Linh. Ảnh Tử cảm thấy có chút kinh ngạc. Dường như thân thủ Thái Linh chỉ vượt trội hơn một bậc. Khác xa so với ngày thường. Không lẽ cô đã âm thầm rèn luyện tích lũy thực lực? Bang! Ảnh Tử quay đầu nhìn theo. Ngón tay của Thái Linh chi đã chạm đến xương sườn của sát thủ U Linh. Đập mạnh vào người của sát thủ U khi Thái Linh chỉ suýt chút nữa là thành công giáng một đòn mạnh mẽ vào đối thủ. Sát thủ U Linh đột nhiên dùng một tay khác trực tiếp hướng xuống dưới nắm lấy cổ tay Thái Linh chỉ. Một đôi bàn tay đầy vết chai, kiên cứng như đá. Sát thủ U Linh tràn trề sát khí bỗng hét lên một tiếng. Cả người bạo phát dã tính, hẳn nắm chặt cổ tay Thái Linh chỉ dùng lực bẻ quặt ra. Cả người áp sát lại. Thân thể Thái Linh chỉ xoay chuyển bước lùi lại nửa bước. Sát thủ U Linh ung dung thản nhiên. Lực tay thoạt nhìn rất nhẹ nhàng đẩy Thái Linh chỉ một phát nhưng lại khiến cô bay ra xa. AP Thái Linh chỉ đau đớn hét lên. Đôi mắt trở nên mơ mơ hồ hồ. Sau khi kêu lên một tiếng đó cô lại lần nữa tiếp cận sát thủ U Linh. Bất ngờ ra tay. Sát thủ U Linh cảm thấy khí thế của Thái Linh chỉ có chút thay đổi. Nhưng hắn không sợ hãi mà cũng tung một đấm xông lên. Hai người lại cận chiến đánh một lượt. Hai đòn đánh cùng tung ra đánh trúng ngực đối phương. Hai tiếng ầm ầm vang lên. Âm thanh chói tai nhức óc. Cũng chính lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi. Trong tay áo của sát thủ U Linh bất ngờ phóng ra một con dao như có gắn lò xo. Hắn cầm dao lập tức đâm về phía xương sườn Thái Linh chi. Máu tươi nhanh chóng phụt ra. Cách chương.